Chương 4135 tối cường thăng cấp hệ thống. Tịch diệt chi nhãn. Người đăng, thắng bất tử là bất tử, xem như nhận có mạnh mẽ hơn nữa công kích, cũng không có khả năng đánh vỡ hệ. Thống thiết luật nếu là bất tử chi thân, là trong vòng thời gian quy định, sẽ không bị trí. Mạng nhưng đương nhiên, bất tử không phải là không thương tổn, là Long Phi, mới vừa rồi bị kia một đạo quang mang bắn. Cả người đều cơ hồ lâm. Vào cơn sốc trạng thái. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, thiên diễn đại đế hệ thống khởi động, thuộc về quyết diệt đại đế lực lượng, cùng tịch diệt. Chi nhãn bộc phát ra lực lượng cộng minh, trực tiếp đem hấp thu, Long Phi. Cũng không có khả năng nhanh như vậy tránh thoát. Không có khả năng. Tuyệt diệt chi lực ngay cả ngoại vực cường giả đều. Có thể chém giết, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, làm sao có thể tránh thoát? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tịch diệt chi nhãn khó có thể tin nhìn xem Long Phi, căn bản không tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, lực lượng này mặc dù không phải thiên phú của hắn lực lượng, nhưng lại giống nhau là từ mắt của hắn bắn ra, uy lực to lớn, nhưng Long Phi chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại đem đạo này lực lượng cho hấp thu, loại biến hóa này, để hắn khó mà tiếp nhận. Ta là ai? Ta là ngươi tổ tông. Long Phi giận quát một tiếng, mệnh lệnh thông thiên mạng trực tiếp tăng máu. Sau đó nháy mắt, chém ra thiên thần cuồng oanh, một đao kia càng cuồng bạo hơn, trực tiếp đánh ra 2 tỷ tổn thương, nháy mắt. Tại tịch diệt chi nhãn thân cắt đứt một đạo vết thương thật lớn, hoa lạp lạp lạp, bốc chi huyết càng là không cần tiền rơi xuống, toàn bộ đại địa đều bị nhuộm đỏ. Bất quá, khiến người ta cảm thấy quái dị. Chính là, cái này máu tươi, tại thấp hạ xuống một nháy mắt, trực tiếp hóa thành từng đạo tinh thuần huyết khí, điên cuồng tràn vào Lý Vô Tâm phụ cận. Sau đó hình thành một cái suối nước nóng huyết khí đại dương mênh mông, đem Lý Vô Tâm bao khỏa, mà Lý Vô Tâm, lúc này đã tại cùng trái tim dung hợp một viên trái tim, đã tiến vào lồng ngực của hắn chi. Không. Ta, đó là của ta. Để xuống cho ta. Chết a. Tịch diệt chi nhãn cũng chú ý tới một màn này, lập tức phát cuồng, trực tiếp vứt súng Long Phi, điên cuồng phóng tới Lý Vô Tâm, nhưng là Long Phi, đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để hắn rời đi. Thiên thần cuồng, đao thứ ba, khóa chặt. Ầm ầm, 4 tỷ tổn thương giải quyết, tịch diệt chi nhãn lượng máu điên cuồng hạ xuống. Rống. Đáng chết, y. Sâu kiến, đi chết đi. Nháy mắt, tịch diệt chi nhãn nổi giận, quay người lại tới công kích Long Phi. Thiên thần cuồng, chém. Long Phi lại ánh mắt lạnh miệt, thứ tư đao chém ra ngoài, 8 tỷ HP nháy mắt bộc phát, trực tiếp để tịch diệt chi nhãn lượng máu hạ xuống một nửa trở xuống, trong chớp nhoáng này, tịch diệt chi nhãn trực tiếp ngã xuống địa, thân khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt rất nhiều, toàn bộ đại địa đều hắn máu tươi. Của hắn hội tụ thành một cái biển máu, lúc này, Long Phi cũng trước một bước. Gọi a. Nhìn đem ngươi cho ngu bức y. Lần này thấy rõ ràng chưa? Lão tử là như thế bất tử, y. Bất quá ngươi, lại là không có cơ hội này. Nói, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, đại sát khí lại lần nữa xuất hiện, thứ sáu đao ầm vang rơi xuống, cũng tại đao quang rơi xuống một nháy mắt, một tiếng hét thảm thanh âm truyền. Ra, toàn bộ tuyệt diệt bí cảnh cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, lung lay sắp. Đổ, Long Phi trong lòng siết chặt, không nói lời gì, trong một chớp mắt làm ra lựa. Chọn. Trực tiếp đem Lý Vô Tâm thân ảnh cho lôi cuốn, trực tiếp thối lui ra. Khỏi bí cảnh ầm ầm, ầm ầm, tại Long Phi chân trước vừa bước ra tuyệt diệt chi ngục nháy mắt, toàn bộ bí. Cảnh cũng ầm vang ở giữa sụp đổ, không còn tồn tại. Nguy hiểm thật, y. Nghĩ không ra cái này tịch diệt chi nhãn vậy mà quan hệ toàn bộ bí cảnh, y. Tốt tại không có dừng lại thêm. Long Phi nghĩ thầm. Đem Lý Vô Tâm sắp xếp cẩn thận, hiện tại hắn vẫn còn dung hợp trạng thái, Long Phi cũng không có càng nhiều. Quấy nhiễu tráng người cùng lúc đó, hệ thống thanh âm xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tịch diệt chi nhãn, lấy. Được kinh nghiệm 18000000 điểm, linh nguyên giá trị 180.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tịch diệt chi nhãn, e. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng tuyệt diệt đồng quan. Phải chăng tu luyện? Hệ thống nhắc nhở đến. Tu luyện. Long Phi không chậm trễ chút nào làm ra lựa chọn, điểm này, không có gì chần chờ, nửa bước tất sát kỹ, dựa theo xác suất để tính, hai lần chi năng bộc phát ra một lần tất sát, loại. Kỹ năng này không tu luyện, không thể nào. Đinh, tu luyện thành công. Ngay sau đó, thanh kỹ năng chi, lại tăng thêm một cái kỹ năng, bất quá kỹ năng này lại là màu xám, Long Phi sững sờ, hoàn toàn tính mộng bức, cùng trời ban chi lực đồng dạng, căn bản là một đạo mánh lới, chỉ có thể làm. Nhìn xem, căn bản không vận dụng được. Ta sát, không phải đâu. Hệ thống, ngươi bọn hắn chơi ta đây. Không thể dùng kỹ năng, ngươi là để ta giữ lại dưỡng lão đâu. Long Phi chửi ầm lên, mình thật vất vả chém bốt, kết quả bạo kỹ năng còn không thể vận dụng, giống. Như sói đói thấy được một trương vẽ ở họa mỹ thực đồng dạng, dụ hoặc vô hạn, nhưng nhìn không cần, đáng tiếc. Hệ thống không có cho Long Phi bất kỳ đáp lại, nhã rảnh không có kết quả, Long Phi đành phải nhìn về phía kỹ năng miêu tả. Kỹ năng tuyệt diệt đồng quan. Thuộc tính tuyệt diệt, 50% tất sát. Cần dung hợp tịch diệt chi. Nhãn mới có thể sử dụng. Đặc thù miêu tả bởi vì cân nhắc người chơi hiện giai đoạn trình độ, nên kỹ. Năng thời gian cooldown 1 tháng, thăng cấp nhưng giảm bớt thời gian. Cooldown. Nhìn đến đây. Long Phi ánh mắt mới có chút hòa hoãn, cứ việc điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng chỉ cần không phải không thể dùng đi, hơn nữa, còn là có thế thăng cấp kỹ năng khiến cho Long Phi cũng không phải phi thường khó mà tiếp nhận. Đinh, kiểm trắc đến tịch diệt chi nhãn, xin hỏi người chơi, phải chăng dung? Hợp. Hệ thống lại lần nữa nói. Dung hợp. Long Phi lập tức nói, xoát, lập tức, một đạo quang mang vọt thẳng nhập Long Phi thức hải chi, ngay sau đó, cái trán chi. Xuất hiện một loại khoang tim đâm nhói giống như là cái gì muốn từ cái trán lao ra đồng dạng. Ta góp, mở thiên nhãn rồi. Lão tử cũng mẹ nói lớn thiên nhãn, nhị lang. Thần. Long Phi nghĩ đến trước đó tu hành vải đậu thành binh, từng triệu hồi ra nhị. Lang thần, tâm lập tức bành trướng không thôi, ngay lúc đó vải đậu thành binh đẳng cấp quá thấp, triệu hoán đi ra cũng chỉ là. Một đạo phân thân, cũng nhìn không ra bao nhiêu lợi hại nhưng Long Phi thế nhưng là biết. Đây chính là tam giới chi, đỉnh đỉnh nổi. Danh chiến thần, cho nên, khi Long Phi cảm giác được hai mắt chi, muốn bắn ra con mắt thứ ba. Thời điểm, tâm lập tức không bình tĩnh. Không được, cái này con mắt thứ ba ra, quá mẹ nó ảnh hưởng hình. Tượng A, Y. Vạn nhất lão bà của ta nhóm không thích làm sao bây giờ. Long Phi lo được lo mất, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Như là đã lừa. Chọn dung hợp, không cách nào nghịch chuyển. Đinh, dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm vào lúc này cũng xuất hiện, Long Phi vội vàng thi triển thủ đoạn, huyễn hóa ra một chiếc gương, xem xét. Cẩn thận, khi thấy con mắt thứ ba dựng đứng tại cái trán thời điểm, thở dài trong lòng nhưng vào lúc này, kia một con mắt, trực tiếp biến mất. Hả? Chuyện gì xảy ra? Không phải dung hợp thành công qua sao? Long Phi ngạc nhiên. Vội vàng trong lòng kêu gọi, lập tức, con mắt lại xuất hiện, sau một khắc, toàn bộ thiên địa chi đô truyền ra Long Phi tiếng cuồng tiếu. Ha! Ha! Ngu bức, quá ngu bức, theo ta tâm ý a, dạng này không cần sợ cùng cát. Lão bà làm chuyện xấu thời điểm, hù đến bọn hắn.